cho các vị Bồ Tát. Đây ông cũng nêu lên là đây Phật nói cho các vị Bồ Tát nghe. Phật thường dạy rằng tâm không ở trong, không ở ngoài, không ở chặng giữa, cứ không vướng mắc vào đâu thì gọi là tâm. Thì bởi vì rằng các vị mới tu, các vị đây là ban nãy thì nói về chi kiến của các vị tiểu thừa, còn bây giờ đây là chi kiến của các vị Bồ Tát mới tu. Những các vị mới vào tập tu thì bao giờ cũng thế, là chúng ta phải tập con mắt nó đừng vướng sắc, cái tai nó đừng vướng âm thanh, sáu căn nó không bận, nó sáu chặt, buông xả được hết để an định cái thần lại. Đó. Thì cho nên sợ rằng những các vị tu có thể lầm, cho nên chỗ này ông A Nan mới trình bày, cũng như bây giờ Thượng Tọa Thanh Từ đang dạy các đệ tử đó, cứ ngồi an định để cái vọng nó khởi lên thì biết nó huyễn thì nó tan đi. Đấy, thì tức là không có vướng vào một cái gì cả. Bên nhà thiền người ta cứ gọi là còn có cái câu gọi là danh chi vi tâm, gọi cái đó là tâm. Nhất thiết vô trước, danh chi vi tâm. Đấy, cái câu đúng rồi. Nhất thiết vô trước. Đừng có vướng mắc vào cái gì cả. Thì gọi cái ấy là tâm. Thế thì như Thượng Tọa Thanh Từ bây giờ đang dạy các vị học đấy. Thế cho nên Thượng Tọa cứ phải bắt các vị học Lăng Nghiêm. Bởi vì nếu mà không học Lăng Nghiêm ấy thì cái pháp môn tu ấy là đi lạc. Mà học Lăng Nghiêm ấy thì vào thẳng. Và nếu không học Lăng Nghiêm, không nhận được cái chân tâm thì thành ra là vào cái này, bị cái này đây này. Đó, cứ không có vướng mắc vào một cái gì cả. Thì gọi cái đấy là tâm của mình. Thành ra là cái thứ tâm rỗng không. Thì vì thế cho nên đây ông A Nan nó trình bày lên để cho Phật chỉ rằng cái đó chỉ là một cái phương tiện tu hành mà thôi, cho nó chưa phải là tâm của chân tâm của ông, bởi vì nó là cái rỗng không. Thế nếu mà ông cứ mắc vào cái chỗ rỗng không ấy, ông nhận là tâm của ông. Trong cái bài này là bảo Phật bác cách thế nào nhỉ? Trong cái bài này thì Phật bác như thế nào? Các cái vật mà mình không vướng mắc vậy thì nó có không? Hay nó không có? Nếu nó không có thì khỏi bàn đến chuyện vướng mắc. Còn nếu nó có mà bây giờ ông cứ quyết định là ông không vướng mắc thì sao? Nếu mà nó, nếu mà những cái vật đấy nó có thật đấy, thì dù là ông không vướng mắc, ông cũng không thể gọi là nó là không được, bởi vì nó có thật. Thì bây giờ ông quay mặt đi, chớ mà nó vẫn là cây mít. Thì dù ông không vướng mắc, cây mít nó vẫn là cây mít, không thể nói là nó là cái không có. Vậy thì nói về cái sự vật hay nói về cái tâm này thầy? Thì đây là đang nói về sự vật. Đấy. Bây giờ ông bảo ông không vướng mắc. Thế thì cái sự vật đó nếu mà nó có thật, thì dù ông không vướng mắc nó, ông cũng không thể nói là nó là cái không có được. Phàm cái gì mà không có tướng ấy thì nó là không. Còn những cái nó đã không phải không ấy thì nó phải có tướng. Mà nếu nó đã có tướng thì nó phải có chỗ ở. Đó. Còn nếu ông cố chấp vào cái không vướng mắc thì chính là ông đang vướng mắc vào cái cố chấp của ông. Vì thế cho nên ông nói ông không vướng mắc là không được. Ông không vướng mắc vào cây xoài, cô nhất định bây giờ tôi không muốn nhìn cây xoài, tôi quay mặt đi. Tôi không nhìn cái ổi, tôi quay mặt đi, tôi không nhìn cây gì cả. Thì cô cũng mắc vào cái cố chấp của cô là tôi không trông cái gì hết. Thì nó vẫn bị một cái vướng mắc. Chứ không phải là như thế là cái tâm của ông nó được thanh thản, nó được như không. Thế thì như vậy ông vẫn vướng mắc. Vậy thì cái cách nào bây giờ ông thoát ly được cái vướng mắc bây giờ? Có cách nào thoát ly được cái vướng mắc không? Thì mình đừng nghĩ gì cả. Thì cô đừng nghĩ gì cả là nó xong việc. Chứ còn bây giờ cô cố chấp vào cái chuyện vướng mắc, thì tức là cô bảo cô không vướng mắc, nhưng cô mắc vào cái không vướng mắc. Thì can cớ gì nó là cái mít kia thì kệ nó. Cô đi qua thì cô cứ việc đi qua. Can cớ gì cô bảo tôi không vướng mắc, rồi cô cứ phải bịt tai cô đi. Phải không? Cứ phải bịt tai bịt mắt. Thế cho nên cái mà định tâm không vướng mắc ấy, đó là chính là cái vướng mắc rồi. Thế ở đây là Phật nói cho ông A Nan rõ như thế, là không phải chủ Phật dạy các đệ tử sáu căn đừng mắc sáu trần, mà là chấp vào cái vướng mắc đâu. Chấp vào cái không vướng mắc ấy, nó cũng vẫn là một cái cố chấp. Thì các ông tu tới đây mới là một cái phương tiện để giải thoát những các cái chuyện khó khăn đối với lại cảnh trần, giải thoát cái chuyện yêu, chuyện ghét, chuyện giận, chuyện hờn. Chứ mà sự thật ra đạo Phật không phải tới đây đã là cứu cánh, thì các ông còn phải tìm cái tâm ông ở đâu đã. Chứ tới đây chưa phải là đã nắm được cái then chốt. Người ngày xưa thì không có cái gì trang điểm, còn nhiều cái lấy hoa cài lên đầu lên áo. Cô thiên nữ đó, cô ấy đứng địa vị một Bồ Tát. Cho nên cô ấy muốn nâng cái sự giữ giới luật đó, cao thêm một tầng. Phần nhiều số đông giữ giới luật cứ chấp cái tướng bên ngoài mà giữ giới, thành ra nó chỉ được cái sự tướng thôi. Còn cô ấy, cô muốn nhắc là mình giữ giới phải từ trong tâm. Trong tâm. Để cái tâm mình giác tỉnh được thì cái việc giữ bên ngoài nó mới thật sự nó thành cái giới luật. Còn nếu mình chỉ bên ngoài mình giữ mà cái tâm mình chưa giác tỉnh thì cái giới luật của mình nó chưa đủ. Nó mới có cái sự tướng mà nó chưa có từ tâm.